Cháp 2, bức thư của cô lại. Chiếc xe taxi dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng với khuôn viên khá rộng. Ngôi nhà 2 tầng mái thái này chính là nhà của cô lại. Bước xuống xe, Kim ngó vào bên trong cổng rồi trầm trồ. Nhà cô lại đây sao? To mà rộng thế, chị nghe bảo cô lại sống có một mình thôi phải không Yến? Yến khẽ đáp. Cô lại không lấy chồng cũng chẳng có con, nhưng trong nhà này còn một bác gái giúp việc nữa. Lần trước đến đây em cũng có gặp. Kim hỏi tiếp. Mà em đã gọi điện cho cô lại chưa? Yến trả lời. Em chưa, nay chúng ta đi hãy còn sớm sợ gọi lúc ấy cô lại vẫn ngủ, mà em nghĩ cô ấy ở nhà thôi, để em bấm chuông. Kính cong kính cong kính cong, Yến đưa tay bấm chuông cổng, tiếng chuông vang lên, ngay lập tức từ bên trong nhà có người mở cửa bước ra. Đó chính là người phụ nữ giúp việc cho cô lại mà Yến có gặp lần trước. Khác với lần này, thay vì hỏi Yến có hẹn trước không thì người phụ nữ này nói một câu, khiến cho Yến cũng như Phú và Kim bất ngờ. Mọi người đến rồi à? Tôi đợi mọi người từ sớm tới giờ vào nhà đi. Vừa nói, người phụ nữ vừa mở cổng rồi khẽ đưa tay mời cả ba vào trong. Ngay sau đó bà ta khóa cổng lại trong sự ngơ ngác của ba bạn trẻ. Yến ấp úng. Cô lại biết chúng cháu sẽ tới đây sao ạ? Người phụ nữ kia không đáp lại, mà chỉ gật đầu. Kim đi bên cạnh khẽ nhéo tay Yến hỏi nhỏ. Này, sao tự nhiên chị có cảm giác gì đó hơi rờn rợn, cứ thấy bí hiểm làm sao ấy? Nhìn mặt cái bà này cũng thấy có điều gì đó không bình thường. Yến khẽ đáp. Xuyệt, chị nói nhỏ thôi, lần trước em đến đây còn bị quát cơ mà. Nhưng không có gì đâu, chắc cô lại trong nhà. Hơn nữa cô lại là thầy bói, biết chúng ta đến đây cũng có thể hiểu được mà. Hai chị em đang nói chuyện thầm thì, quay lại thấy Phú khẽ dừng không bước tiếp, Yến hỏi. Anh sao vậy? Anh cảm thấy trong người không được khỏe sao? Nãy đi taxi em cũng thấy sắc mặt anh không tốt. Phú vội nói. À không, không phải đâu, đúng là khi nãy ngồi trên xe anh thấy hơi ngột ngạt vì mùi điều hòa. Nhưng chẳng hiểu vì sao vừa bước chân vào đây lại cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng, cứ như thể trút bỏ đi gánh nặng vậy. Thế nên anh mới dừng lại hít thở bầu không khí ở đây một chút. Bất chợt Phú nhìn thấy ánh mắt lấm lét, soi xét đến từ vị trí của người phụ nữ giúp việc. Người này đang nhìn chằm chằm vào Phú một cách đầy khó hiểu. Khi Phú đi tiếp thì bà ta cũng quay đi. Không riêng Phú mà cả Yến và Kim cũng nhận thấy thái độ của người phụ nữ kia với Phú có chút bất thường. Kim nói. Này, cậu có làm gì để khiến cho người ta ghét đến mức lửa mắt như vậy không đấy? Phú lắc đầu. Tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cũng là lần đầu tiên thấy bà ấy. Kim cười. Xem ra cậu không được hoan nghênh ở đây rồi. Bước vào bên trong nhà, người phụ nữ giúp việc nói cả ba người ngồi ở ghế phòng khách đợi một chút, còn bà ta thì đi lên tầng 2. Yến nói với Phú và Kim. Nguyên cả tầng 2 là điện thờ, chắc bác ấy đi mời cô lại xuống. Anh Phú đợi chút nhé. Phú gật đầu, Kim thì đưa mắt tham quan bên trong ngôi nhà một lượt, Kim suýt xoa. Nhìn bên ngoài đã thấy rộng, nhưng bên trong còn rộng hơn, tầng 1 mà nhiều phòng hơn cả nhà chị. Kịch kịch kịch. Có tiếng bước chân đang đi xuống từ trên tầng 2, nghĩ cô lại xuống nên cả ba ngay lập tức ngồi ngay ngắn chờ đợi. Nhưng không phải như vậy, trên những bậc cầu thang chỉ xuất hiện duy nhất, người phụ nữ giúp việc đã mở cổng cho ba người vừa nãy, có khác chăng chỉ là trên tay bà ta đang cầm một chiếc hộp gỗ màu nâu đậm. Yến nhìn Phú, Kim nhìn Yến, cả ba nhìn nhau ngơ ngác khi không thấy cô lại đâu. Trở lại phòng khách nơi mọi người đang ngồi chờ đợi, khẽ đặt chiếc hộp gỗ xuống mặt bàn, người phụ nữ nói với Yến. Cô lại dặn tôi khi mấy người đến thì đưa chiếc hộp này cho mấy người. Yến hỏi. Như vậy là sao ạ? Cô lại không có nhà hả bác? Người phụ nữ trả lời. Nửa đêm hôm qua cô ấy đã rời khỏi nhà rồi. Yến hỏi tiếp. Cô ấy có nói đi đâu không ạ? Người phụ nữ lắc đầu. Không có nói, mà tôi cũng không có hỏi. Trong nhà này từ trước đến nay tôi chỉ làm theo lời căn dặn của cô lại. Mọi người đã đến đây. Chiếc hộp này tôi cũng đã trao cho mọi người, giờ tôi đi đây. Nói rồi, người phụ nữ đi vào trong một căn phòng bên dưới tầng 1 rồi xách theo cái ba lô. Bà ta bước thẳng ra bên ngoài cổng không nói thêm điều gì, cũng chẳng để cho Yến kịp hỏi thêm câu nào. Kim bần thần. Chuyện này là sao? Rồi cứ thế mà đi luôn à? Lạ nhỉ. Sao cứ có chuyện gì liên quan đến cô lại, là chẳng biết làm sao chị lại cảm thấy hơi ghê ghê. Cả cái bà giúp việc kia nữa, nói chuyện thì mập mờ, bí hiểm. Hành tung thì cứ bí ẩn kiểu gì, đưa mỗi cái hộp cho người ta rồi bảo đi là đi luôn. Đùa thật chứ? Yến đáp. Thôi chị Kim, bác ấy cũng có tuổi rồi. Hơn nữa bác ấy nói trước giờ bác ấy chỉ làm theo những gì cô lại dặn dò. Đừng trách bác ấy, chắc cô lại nói sao thì bác ấy làm y như vậy thôi. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta phải biết cô Lài đi đâu, với nữa chiếc hộp gỗ này đưa cho chúng ta để làm gì. Dứt lời, Yến lấy điện thoại bấm số gọi cho cô Lài, tuy nhiên số điện thoại báo thu ê bao không gọi được. Hạ điện thoại xuống, Yến nhìn hai người Kim và Phú khẽ lắc đầu. Không gọi được có vẻ như cô Lài đã có dự liệu từ trước cho chuyến đi này. Phú nói. Vậy chỉ còn cách là mở chiếc hộp này ra xem mà thôi. Cô Lài đã biết chúng ta sẽ đến đây, còn dặn người giúp việc đưa cho chúng ta chiếc hộp, ắt hẳn có nguyên do. Yến, em mở hộp ra xem sao? Kim cũng đồng tình. Đúng đấy, mở ra xem bên trong là thứ gì đi chị tò mò quá, mà hộp có khóa không vậy? Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel.